Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này ai nghe cũng biết không dễ chịu. Bên cạnh Trần Dật Nhiên luôn có người bảo vệ, dường như trời sập cũng có người trông đỡ cho anh ta. Còn tôi thì sao? Không ai quan tâm, không ai thương xót, bị người khác bắt nạt, chỉ có thể tự mình bảo vệ mình. Giang Vũ Vi mặt không biểu cảm cúi đầu nhìn tôi chằm chằm, lạnh lùng nói. Đây không phải là lý do để anh đánh Trần Dật Nhiên, mau xin lỗi cậu ấy đi. Trong lòng tôi trùng xuống, nhưng đột nhiên bật cười. Muốn tôi xin lỗi, không có cửa đâu. Cô ấy nắm tay tôi chặt hơn. Xin lỗi, tôi đột nhiên giật mạnh, cánh tay thoát khỏi tay cô ấy. Tôi đã nói là không thể, tai cô bị điếc à? Lúc này, Trần Dật Nhiên bên cạnh rộng lượng mở lời. Tôi không sao, Giang Tổng, chồng cô ấy thật sự đã chịu ấm ức rồi. Cô đừng làm khó anh ấy. Giang Vũ Vi lườm anh ta một cái, tôi vẫn lạnh mặt, dùng sức rút tay về. Lần này cô ấy không còn níu kéo tôi nữa, chỉ lạnh lùng nói. Bên ngoài rất loạn, nếu anh giở tính khí muốn ra ngoài, tôi sẽ không quản anh đâu. Tôi không nói gì, phát điên và muốn chết là hai chuyện khác nhau. Bây giờ đã muộn thế này rồi, bảo tôi đi tôi cũng sẽ không đi, cùng lắm thì qua phòng bên cạnh ở một đêm. Tôi xoa xoa cổ tay, rồi dùng bàn tay dính sốt tiêu đen đẩy cô ấy ra, cố tình quệt mạnh một vết lên bộ quần áo mới thay của cô ấy. Giang Vũ Vi nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Thu, tôi hoàn toàn không sợ cô ấy, đây là do cô ấy tự chuốc lấy. Trong ánh mắt giận dữ bùng lên của cô ấy, tôi ưỡn ngực ngẩng đầu đi về phía thư ký Lý. Từ lúc tôi tát Giang Vũ Vi một cái, anh ta cứ đứng ở cửa, tay cầm quần áo, không dám nhúc nhích. Thấy tôi đi tới, thư ký Lý vẻ mặt hoảng sợ nhìn tôi, không biết có phải sợ tôi cũng đánh anh ta hay không, giọng nói đều run rẩy. Tia, tiên sinh, tôi cúi đầu nhìn bộ quần áo trên tay anh ta, rồi nhìn anh ta, giọng điệu mang theo vẻ xin lỗi. Xin lỗi nhé, miếng bít tết anh gọi cho tôi bị hỏng rồi, phiền anh gọi lại một phần khác. Với lại, sàn nhà bẩn rồi, giúp tôi gọi người dọn dẹp đến xử lý một chút. Thư ký Lý vội vàng nói, ồ, đương nhiên rồi. Tiên sinh khách sáo quá. Tôi mỉm cười với anh ta. Cảm ơn, lát nữa cứ đưa thẳng vào phòng tôi nhé. Nói xong, tôi quay người về phòng. Ngoài thư ký Lý ra, tôi không thèm nhìn ai khác thêm một lần nào nữa. Trước khi đóng cửa, tôi nghe Lục Di ấm ức khóc. Giang Tổng, cứ thế mà bỏ qua sao? Tôi vô cớ bị anh ta tát 4 cái liền. Giang Vũ Vi giọng nói càng lạnh hơn. Vậy cậu muốn thế nào? Tôi muốn anh ta xin lỗi. Bây giờ, ngay lập tức. Và luôn luôn, giọng nói của Giang Vũ Vi lạnh nhạt như nước, giả sử anh ta cứ nhất định không chịu xin lỗi thì sao? Lục Di khóc lóc thảm thiết, vậy thì bây giờ tôi sẽ gọi cảnh sát, đánh người là phạm tội đấy, bố mẹ tôi còn chưa từng đánh tôi như vậy, anh ta dựa vào đâu chứ? Đồ vô liêm sỉ, tôi nhất định phải cho anh ta nếm mùi đau khổ mới được. Giang Vũ Vi vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, vậy thì cậu cứ đi báo cảnh sát đi, thư ký Lý. Phiền anh đưa vị tiên sinh này rời khỏi khách sạn. Nghe xong, tôi cũng ngây người ra. Tôi còn tưởng Giang Vũ Vi sẽ sợ phiền phức, lại lôi tôi ra, bắt tôi xin lỗi Lục Di chứ. Lục Di có lẽ cũng không ngờ lại có cục diện này, tiếng khóc dần dần dừng lại. Cô muốn đuổi tôi đi sao? Cô ấy bình thản nói, cậu muốn báo cảnh sát bắt chồng tôi còn phải giữ cậu lại ư, cậu lấy đâu ra sự tự tin đó vậy? Lục Di im lặng. Lúc này giọng Trần Dật Nhiên lộ vẻ sốt ruột. Cách chương.